Vạn cổ thần đế Oan Gu Sen Di, chương 560, sư huynh sư tỷ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chương 560, sư huynh sư tỷ. Trương Nhược Trần nhảy đến địa hỏa kỳ lân trên lưng, hướng trên mặt biển nhìn lại, nhưng căn bản không thấy lập địa hòa thượng bóng dáng cái kia một tên hòa thượng, hẳn là đã kinh ly khai. Soạt. Địa hỏa kỳ lân hai cánh triển khai, khống chế lấy một cỗ sức gió, mang theo Trương Nhược Trần cùng linh khu bán thánh, phóng lên trời, hướng về Hoàng Ngự đảo phương hướng bay đi. Nhắc tới cũng kỳ, địa hỏa kỳ lân hai cánh bên trên hỏa diễm, vốn có hủy diệt tính nhiệt độ cao, thế nhưng mà từ khi nó bị linh khu bán thánh thu phục, hỏa diễm lại trở nên thập phần ôn hòa, không thấu đáo nửa phần tính công kích. Địa hỏa kỳ lân rất nhanh tự bay đến trước nghiệt hải chi trụ chỗ vùng biển, chỉ có điều, giờ phút này, cái này một phiến hải vực, đã trở nên tương đương bình tĩnh. Linh khu bán thánh tựa hồ biết rõ Trương Nhược Trần đang suy nghĩ gì, vì vậy nói. Trước ta đang tìm kiếm ngươi thời điểm, bộ binh chú đóng ở hỗn độn vạn giới sơn ba vị binh thánh, đồng thời giá lâm, đã đem nghiệt hải chi trụ lấy đi. Trương Nhược Trần nói bóng nói gió mà nói. Sư tỷ, cái kia một kiện tà khí, uy lực bất phàm, hơn nữa đúc luyện thủ pháp, tựa hồ cũng cùng Côn Luân giới có chút bất đồng. Linh khu bán thánh nhìn Trương Nhược Trần liếc, ngẩng đầu, nhìn xem hạo miểu bầu trời, như có điều suy nghĩ mà nói. Đại thiên thế giới, không thiếu cái lạ. Côn Luân giới hạng gì rộng lớn, gần kề chỉ là đông vực tựu vô biên vô hạn, rất nhiều địa phương, liền thánh giả cũng chưa từng nghe nói. Sư đệ, ngươi đi qua địa phương, cũng chỉ là cực kỳ nhỏ hẹp một ngẫu, làm sao ngươi biết tại Côn Luân giới, sẽ không có đặc biệt luyện khí thủ pháp. Đọc vạn quyển sách, đi vạn dặm đường, xem vạn vật biến hóa, kinh nhân gian muôn màu, cuối cùng nhất mới có thể chính thức lĩnh ngộ bán thánh cảnh giới. Sư tỷ cho ngươi một cái đề nghị, trở lại Côn Luân giới, không muốn một mực dừng lại ở thánh viện, nhiều ra đi đi vừa đi, có lẽ có thể làm cho ngươi càng thêm rõ ràng rất hiểu rõ cái thế giới này. Trương Nhượng Trần nhẹ gật đầu, đem linh khu bán thánh, một mực nhớ tại trong lòng. Ở kiếp trước, Trương Nhượng Trần tuyệt đại đa số thời gian, đều tại trong khi tu luyện vượt qua, cơ hồ chưa từng có một mình đi ra ngoài lịch lãm rèn luyện. Ở kiếp này, Trương Nhược Trần cũng chỉ tại khư giới trên chiến trường tích lũy quân công giá trị, ngoại trừ giết chóc, hay vẫn là giết chóc, rất nhiều đạo lý đối nhân xử thế, rất nhiều danh thắng di tích cổ, cũng chỉ tại sách vở bên trên đã từng gặp, chưa từng có đi tự mình kinh nghiệm. Đọc vạn quyển sách, đi vạn dặm đường. Có lẽ, thật sự có lẽ hảo hảo đi ra ngoài đi vừa đi, nhìn một cái đại thiên thế giới đủ loại kỳ diệu, có lẽ sẽ có nhân tâm ngươi lừa ta gạt, lại có lẽ có làm cho người mất phương hướng mình hấp dẫn. Cũng nên trải qua, mới có thể chứng minh, chính mình ở cái thế giới này tồn tại qua. Sau đó, linh khu bán thánh lại ý vị thâm trường nói một câu, nói. Kỳ thật, có nhiều thứ, hiện tại vẫn không thể nói cho ngươi biết, chỉ sợ sẽ ảnh hưởng ngươi tu hành. Trương Nhượng Trần hướng linh khu bán thánh nhìn thoáng qua, thấy nàng lại lần nữa nhắm mắt lại, vì vậy, cũng sẽ không có tiếp tục truy vấn. Nuốt thoáng một phát một ngụm mộc linh hồng thiền, Trương Nhượng Trần bắt đầu chữa thương. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Có linh khu bán thánh hộ giá hộ tống, trên đường đi gió êm sóng lặng, không còn có gặp được bất kỳ nguy hiểm nào, Trương Nhược Trần an toàn trở lại hỗn độn vạn giới sơn. Tại hỗn độn vạn giới sơn, ngoại trừ vừa nhìn mấy ngàn dặm quân doanh, còn có vài chục tòa lơ lửng tại giữa không trung cung điện. Mỗi một tòa, đều như thần tiên phủ để tầm thường khư giới chiến sĩ chỉ có thể nhìn lên, lại căn bản không có tư cách leo lên cung điện, càng không biết, trong cung điện đều ở lấy nào đại nhân vật. Thanh lúa điện, cao tới 99 trượng, toàn thân ngăm đen, huyền thiết đúc thành, mái ngói, xà ngang, cây cột, cửa sổ cơ hồ toàn bộ đều liền làm một thể, đại khí, chìm dày, cho người một loại trang nghiêm túc mục cảm giác. Thanh lúa điện chủ nhân, tên là Thanh Tiêu Thánh Giả, làm vũ khí bộ một vị binh thánh, đồng thời cũng là toàn cơ lão nhân đại đệ tử. Trương Nhượng Trần cùng linh khu bán thánh đi vào thanh lúa điện, đồng thời khom người cúi đầu, cùng kêu lên nói. Đệ tử, bái kiến sư tôn. Toàn cơ lão nhân xuyên lấy một thân áo bào trắng, đứng tại giữa đại điện, xoay người, già nua con mắt, đánh giá cẩn thận lấy Trương Nhược Trần, cười nói. 10 năm một giờ đại, bách niên một cái đại thời đại. 70 năm trước, tiểu thánh thiên vương. Vạn triệu ức, đồ diệt linh sông khư giới ba cái quốc độ, một mình một người, đem sở hữu địa cực cảnh đại viên mãn đã ngoài thổ dân sinh linh, toàn bộ đánh chết, một lần hành động đột phá đến thiên cực cảnh vô thượng cực cảnh, thế nhân cảm thấy thời đại này thuộc về hắn, không người nào có thể siêu việt. Nhưng là, vi sư lại cảm thấy, thiên tư của ngươi, càng tại vạn triệu ức phía trên. Trương Nhượng Trần khiêm tốn mà nói. Đến nay 100 năm, Côn Luân giới không biết sinh ra đời bao nhiêu ngày tư tuyệt đại nhân kiệt, đệ tử thành tựu hiện tại, cùng rất nhiều người so với, cũng còn xa xa không bằng. Không nói trước 70 năm trước tiểu thánh thiên vương, tựu là gần đây 50 năm, toàn bộ Côn Luân giới, sinh ra đời thánh thể, cũng có trên 100 vị, trong bọn họ, không người nào là nhân trung long phượng. Đệ tử còn cần càng thêm cố gắng, mới có thể đuổi theo bọn hắn. Đại điện bên trái, vang lên một cái cười to thanh âm, nói. Tiểu sư đệ, ngươi quá khiêm tốn. Bách niên đại thời đại, ai chủ chìm nổi, có lẽ còn chưa biết được. Nhưng là, 15 tiếng đồng hồ đại, nhất định là ngươi sân khấu, nhị sư huynh ta không tin, còn có người thắng được qua ngươi. Thanh lúa trong điện, ngoại trừ toàn cơ lão nhân, còn có hai người. Ngồi phía bên trái người, tên là Chu Hồng Đào, chính là Trương Nhược Trần nhị sư huynh. Này nhân sinh được thập phần cao lớn, thân cao chừng 4m3, tai to mặt lớn, phần eo thô được tựa như ma bàn, hạ người mặc một đầu màu đỏ chót quần cộc, nửa người trên treo một kiện màu xanh lá áo tơ, hở ngực lộ. Nhũ ngồi ở một trương thanh mộc bàn bên cạnh, đang tại miệng lớn ăn thịt, miệng lớn uống rượu. Trương Nhược Trần tại nhị sư huynh trên người, cảm nhận được một cỗ man thú mới có cường đại khí tức, bởi vậy có thể thấy được, hắn cũng không phải nhân loại. Nhân loại thu man thú làm đệ tử, cũng không phải hiếm thấy sự tình, Trương Nhược Trần tự nhiên cũng không kinh ngạc. Ngồi ở phía bên phải nam tử, chính là Trương Nhược Trần tam sư huynh, tên là Vạn Kha. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Vạn Kha lại có vẻ có chút nho nhã, mặc một bộ khiết hoàn mỹ áo dài, mỗi một khoản nút thắt đều khấu trừ được thập phần chỉnh tề, trên đầu tóc cũng sơ được thập phần trơn bóng, không có một căn tóc rối bời. Hắn nhìn về phía trên tiếp cận 30 tuổi, lông mày xanh đôi mắt đẹp, mặt trắng không cần, ngũ quan tinh xảo, cử chỉ vừa vặn, khóe miệng tùy thời đều treo một tia khiêm tốn dáng tươi cười. Trước khi đến, Linh Khu bán thánh tựu cho Trương Nhược Trần giảng giải qua mấy vị sư huynh đặc thù, Trương Nhược Trần tự nhiên cũng là có thể nhận ra thân phận của bọn hắn, liền vội vàng khom người cúi đầu. Bái kiến nhị sư huynh, tam sư huynh. Nhị sư huynh Chu Hồng Đào vung tay lên, cười to nói. Thế nào nhóm sư huynh đệ, không cần như vậy khách sáo. Hắc hắc, tiểu sư đệ, nghe nói ngươi bắt được chợ đêm nhất phẩm đường tranh nguyệt tinh sứ, nhưng lại đem nàng thu làm vợ bé, nhị sư huynh trong nội tâm thập phần bội phục, muốn không bao lâu thế nào nhóm cùng một chỗ giao lưu trao đổi. Khục khục, tam sư huynh Vạn Kha làm ho hai tiếng, hướng Chu Hồng Đào chừng tới, nói. Nhị sư huynh, tiểu sư đệ thưởng thức, không có ngươi thấp như vậy tục. Theo ta được biết, tiểu sư đệ vị hôn thê, chính là Đông Vực Thánh Vương Phủ Trần ra một vị thiên chi kiều nữ, không lâu về sau, muốn kết hôn. Ngươi nếu là đem tiểu sư đệ đưa đến ngươi thường xuyên đi những địa phương kia, cũng không sợ đệ muội cùng ngươi dốc sức liều mạng. Chu Hồng Đào con mắt sáng ngời, chằm chằm hướng Trương Nhược Trần, nói. Thật hay giả, tiểu sư đệ nhanh như vậy muốn kết hôn. Theo ta được biết, Đông Vực Thánh Vương Phủ hầm thế nhưng mà có tử tiên. Phong túy sinh, sản xuất chân tàng, chẳng phải là ta lại có lộc ăn. Trương Nhược Trần cười cười, nói. Dựa theo đính hôn ước định, hoàn toàn chính xác đã đến thành hôn thời điểm. Đoán chừng, lúc này đây trở về, muốn bắt tay vào làm chuẩn bị chuyện này. Chu Hồng Đào vốn là rất hưng phấn, ngay sau đó lại khóa nhanh lông mày, thở dài. Ai, kỳ thật kết hôn. Đã tiểu sư đệ ngươi tâm ý đã quyết nhị sư huynh cũng tựu không khuyên giải ngươi, có cái gì cần phải trợ giúp, cứ việc mở đầu đề, nhị sư huynh tại Đông Vực vẫn có vài phần chút tình mọn. Vạn Kha trầm tư một lát, nói. Vốn, lần thứ nhất gặp mặt, làm là sư huynh, là muốn đưa một hai kiện lễ gặp mặt. Chỉ tiếc, lúc này đây tới so sánh vội vàng, đã quên chuẩn bị, đợi đến lúc tiểu sư đệ kết hôn ngày nào đó, tam sư huynh nhất định bị bên trên một phần đại lễ, đền bù lúc này đây thiếu thốn. Linh Khu bán thánh nở nụ cười, nói, tam sư huynh, ngươi không khỏi cũng quá keo kiệt đi à nha. Lễ gặp mặt là lễ gặp mặt, kết hôn lại là một cái khác phần lễ vật, sao có thể nói nhập làm một. Ta nhớ được, ngươi thật giống như có một kiện dùng ẩn tơ tầm dệt thành. Lưu tinh ẩn thân y, mặc vào về sau, không những được ẩn hình, nhưng lại có thể che giấu khí tức trên thân, vượt qua 10 trượng khoảng cách, có thể giấu giếm được thánh giả ngũ giác. Vạn Kha cảm thấy thập phần thịt đau, lưu tinh ẩn thân y, tại hắn sở hữu bảo vật bên trong, có thể sắp xếp đến top 3. Lưu tinh ẩn thân y, có rất nhiều kỳ diệu lực lượng, không chỉ có chỉ là một kiện tàng hình quần áo, càng là một kiện phòng ngự loại thánh khí, có thể trợ giúp tu sĩ ngăn cản được 9 thành lực công kích. Hơn nữa, chỉ cần đem nó mặc vào, còn có thể làm cho tu sĩ bộc phát ra giống như sao băng tốc độ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cho nên nói, chỉ cần có nó, như vậy tự tính toán địch nhân là thánh giả, lại có cơ hội chạy ra tìm đường sống. Vạn Kha Tu Vi, đã đạt tới cửu giai bán thánh cảnh giới, khoảng cách thánh giả cảnh giới chỉ thiếu chút nữa, lưu tinh ẩn thân y với hắn mà nói, tác dụng đã không phải là rất lớn. Vốn hắn là ý định, đợi đến lúc Trương Nhược Trần kết hôn ngày nào đó, làm như lễ vật, đem lưu tinh ẩn thân y đưa cho Trương Nhược Trần. Lại không nghĩ rằng, Linh Khu bán thánh giờ phút này nói ra. Nếu là hiện tại liền đem lưu tinh ẩn thân y đưa ra ngoài, kết hôn thời điểm tiễn đưa cái gì? Cũng không thể tiễn đưa một kiện so lưu tinh ẩn thân y chênh lệch lễ vật a, đau đầu. thật sự là đau đầu. Ngay tại Vạn Kha đau đầu thời điểm, Chu Hồng Đào hét lớn một tiếng, nói. Không có quan hệ, tam sư huynh nổi danh keo kiệt, nhưng là nhị sư huynh cùng hắn lại không phải người một đường. Tiễn đưa sư đệ của mình, có cái gì không nỡ? Nói xong, Chu Hồng Đào theo trong miệng, nhổ ra một cái kim sắc viên cầu. Viên cầu tại giữa không trung xoay tròn, phát ra ông ông thanh âm, mặt cầu bên trên đường vân, không ngừng lập lè, cẩn thận quan sát những đường vân kia như là cấu thành nguyên một đám huyền bí văn tự. Linh khu bán thánh hơi có chút giật mình, nói. Thú nguyên kim đan, Trương Nhượng Trần cũng là cả kinh, lập tức tiến về phía trước một bước, vội vàng nói. Nhị sư huynh, cái này một phần lễ vật quá mức quý trọng, ta không thể thu. Chỉ có thái cổ di loại man thú, mới có thể hấp thu nhật nguyệt tinh hoa, trong người ngưng tụ ra thú nguyên kim đan. Thái cổ di loại so thần thú hậu duệ còn muốn hiếm thấy, nhưng là, chúng chiến lực, lại tương đương cường đại. Tại cùng cảnh giới, một đầu thái cổ di loại có thể cùng hai đầu thần thú hậu duệ chống lại. Một đầu thần thú hậu duệ, có thể nhẹ nhõm đánh bại, 10 đầu cùng cảnh giới bình thường huyết mạch man thú. Hiện tại man thú, không sai biệt lắm đều tại tu luyện thánh nguyên, rất ít có thể ngưng tụ ra thú nguyên kim đan. Kỳ thật, thú nguyên kim đan cùng thánh nguyên đồng dạng, không chỉ có ẩn chứa cường đại thánh khí tinh hoa, nhưng lại có rộng lượng tri thức. Duy nhất bất đồng, tự là thú nguyên kim đan lại càng dễ bị tu sĩ hấp thu, hơn nữa sẽ không xuất hiện lẫn nhau bài xích hiện tượng. Mặc dù là thái cổ di loại, cũng cần trăm năm thời gian, mới có thể tu luyện ra một khỏa thú nguyên kim đan. Bởi vậy có thể thấy được, kỳ chân quý trình độ. Chân quý như thế bảo vật, nhị sư huynh có thể tùy tiện lấy ra tặng người, nhưng là, Trương Nhược Trần lại không thể thu. Cách chương.